Chào anh, Thổ Hào. Chương 50, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo phong tục tỉnh Hát, mùng 2 Tết con gái đã lấy chồng phải mang theo chồng về nhà mẹ đẻ ngay, cả Trương Kỳ Kỳ cũng không ngoại lệ. Sáng sớm mùng 2 Tết liền mang theo chồng Tô Khả và con trai Tô Trấn Vũ trở về nhà mẹ. Trương Kỳ Kỳ và cha Kỳ Kỳ ở trong phòng bếp bận rộn, mẹ Kỳ Kỳ cùng cháu ngoại 5 tuổi Tô Trấn Vũ ngồi trên ghế sofa chơi ghép đồ chơi, còn sót lại Tô Khả sắp nhàm chán muốn chết liền cầm điện thoại chơi giải trí. Chơi, Tô Khả nghe được Tô Trấn Vũ đang nói chuyện phiếm với bà ngoại. Bà ngoại, con kể kinh nghiệm của mẹ con cho bà nghe nhé. Tiệm bánh mì của mẹ con lần trước tổ chức chơi xuân, là đi trang viên ở núi Hiên Viên của nhà con, buổi tối mẹ con dẫn theo mấy chú gì đi mấy nhà nông bên vách núi ăn cơm. Bọn họ cơm nước xong xuôi quay về trang viên thì trời đã đen thui, đen y như mắt ba con luôn. Gió vù thổi, thỉnh thoảng có mèo đêm kêu. Mẹ bị dọa đổ mồ hôi lạnh luôn, liền bước nhanh hơn. Mẹ con đang đi, đột nhiên cảm giác được dưới chân đá phải cái gì, vội khom lưng sờ một cái, ai biết lông lá xồm xàm, giống như là đầu người, lúc này một dì dùng di động soi. Bà ngoại, bà đoán tay mẹ con sờ là cái gì? Mẹ Kỳ Kỳ vẻ mặt hơi sợ, là cái gì? Tô Trấn Vũ từng chữ nói, trong tay mẹ con là một cái đầu phụ nữ. Mẹ Kỳ Kỳ, ai ôi, mẹ của tôi ơi, làm bà sợ muốn chết, thiệt hay giả, Tô Khả, mẹ kiếp, lão tử tìm kiếm nghĩ cách muốn bồi dưỡng một người thiên tài, làm sao lại thu hoạch được một tác giả huyền nghi khủng bố. Cách chương.